Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, tin tức lan tràn. Tràng Định Thành, Ngọc Thụ ngõ hẻm trong Xuân Phong lâu bên trong. Nằm ở trên giường, y phục xốc xách, Hồ Đao bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Sau đó lại đặt ở trước mặt mấy cái trên bàn, phất phất tay, ra hiệu bên cạnh cô nương rời đi. Sau đó mở mắt ra phủi liếc một chút đứng tại cách đó không xa Đường Thắng. Khóe miệng vẩy một cái. Diễu diễu nói, thì vì chuyện này đây. Sau khi nói xong, khinh thường lắc đầu, thân thủ đi mò mấy cái trên bàn hoa quả. Đường Thắng một thân trường sam màu xám, đem dọc tại trường kiếm bên hông, che chắn cực kỳ chặt chẽ. Chỉ thấy hắn một mặt vội vàng nói, lão đại, hiện tại Kiến Long Thành thế nhưng là xuất tận danh tiếng. Người có nghĩ tới hay không? Bọn họ vì cái gì có thể thành như bây giờ? Không chỉ có đánh bại bên kia quân đội, mà lại liền yêu thú cũng đuổi đi. Ta có thể nghe nói, hiện tại toàn bộ Kiến Long Thành trên không, còn bảo bọc một cái như có như không lồng ánh sáng. Nói đến đây, Đường Thắng lại đi trước chặt chẽ mấy bước, phủ phục thấp giọng nói, nghe nói cái kia là bảo vệ Kiến Long Thành pháp bảo. Sau khi nói xong, lần nữa đứng thẳng người, theo nhiều như vậy phương diện đến xem, Kiến Long Thành trước mắt nhất định có rất nhiều chúng ta cần thiết đồ vật. Lần này buổi đấu giá, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn tham gia. Ta có thể nghe nói, họ Lôi bên kia đã bắt đầu xuất phát. Nếu như chúng ta đến lúc đó trễ một bước nữa, vậy sau này tại Tràng Định nội thành, nhưng là chết áp ba chúng ta Long Bang một đầu. Cái gì? Hồ Đao sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, người nói Lôi lão tam đã dẫn người đi. Đường Thắng nhẹ gật đầu, nghe nói liền tha cho nhà Mạnh cũng theo cùng nhau đi. A, Hồ Đao đem nhướng mày, nghĩ mãi không thông nói, mẹ nó, hóa ra lần này Xanh Đao môn là triệt để không thèm đếm xỉa, liền lưu thủ người cũng không cần. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiểu Thắng, vậy ngươi nói hiện tại chúng ta đi bưng hắn Xanh Đao môn hang ổ, có phải hay không chính là thời điểm? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, đứng trên mặt đất Đường Thắng cười hắc hắc. Kỳ thật ta cũng từng nghĩ đến này một ít, bất quá sau cùng ta bỏ đi ý nghĩ thế này. Vì cái gì? Cái này nhiều cơ hội tốt à? Hồ Đao nghi ngờ nói, lấy Lôi lão tam giảo hoạt, đã hắn mang theo tha cho nhà Mạnh ra ngoài, một hắn tất nhiên có chuẩn bị, chúng ta hiện tại đi qua, không chừng vẫn thật là chúng hắn gian kế. Thứ hai, Kiến Long Thành tất nhiên có hắn có thể bỏ rơi cả môn phái đồ vật, lúc này mới khiến cho hắn không để ý nơi này an ổn, hướng Kiến Long Thành chạy tới. Nếu như chúng ta thật đi đầu hắn hang ổ nhi, một là trúng kế, hai là hắn có so cái này hang ổ nhi thứ càng tốt. Cho nên, chấm ngoặc kép, ti, chấm ngoặc kép, Hồ Đao hít sâu một hơi. Chiếu ngươi nói như vậy, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không sánh bằng cái kia Lôi lão tam a. Vậy ngươi biết Kiến Long Thành buổi đấu giá đều sẽ xuất hiện thứ gì? Nghe nói có chút hiếm thấy thường ngày đồ dùng, bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là bên trong hội đấu giá đan dược, phù lục cùng một số hiếm thấy thiên tài địa bảo. Đường Thắng một mặt sốt ruột nói, Tiểu Thắng, chúng ta dạng này. Hồ Đao ngồi thẳng thân thể, hướng Đường Thắng nói, người phải một đợt người đi tìm hiểu Xanh Đao môn bên trong tình huống. Nếu như có thể được lời nói, liền để Xuân Thủy cùng nói mới hai huynh đệ mang lên huynh đệ cho ta làm xuống tới. Mặt khác, hai ta mang nữa Tiểu Đông cùng có Bình cùng đi gặp Long Thành nhìn xem. Nói đến đây, Hồ Đao đã một bên nói, một bên mặc quần áo đứng dậy. Đúng vậy, liền chờ lão đại ngài câu nói này đâu. Ấn ta ý tứ, vô luận bên kia, chúng ta đều khác buông tha. Tốt nhất là đem bên này hang ổ nhi cấp bưng, đem bên kia bảo bối cấp đoạt. Hắc hắc hắc, đến lúc đó, để hắn Lôi lão tam rơi vào cái người của không còn. Cái kia đi đâu ăn xin đến đâu ăn xin đi. Khắc mẹ nó lão cùng Tràng Định Thành cùng chúng ta làm đúng. Hồ Đao nghe vậy cười một tiếng. Vậy ngươi cảm thấy, đi Kiến Long Thành, chúng ta phải chuẩn bị chút gì? Có thể không có thể đến lúc đó chế tạo chút hỗn loạn. Sau đó chúng ta, chấm ngoặc kép, Hồ Đao một bên nói, một bên nhíu lông mày. Một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Đường Thắng nghe xong, giật nảy mình, vội vàng khoát tay nói. Đừng, đừng, ngài có thể tuyệt đối đừng. Vô Vân Quốc quân đội, người kiến thức qua a. Chúng ta tại tay người ta dưới. Ngươi cho rằng có thể kiên trì bao lâu? Còn không phải cấp Kiến Long Thành cấp diệt sạch sẽ. Còn có những cái kia yêu thú. Chúng ta toàn bộ ba long bang thêm đến cùng một chỗ. Ngài cảm thấy có thể làm chết mấy cái? Theo nói người ta Kiến Long Thành, thì yêu thú thi thể đều chồng chất đến như ngọn núi nhỏ. Lão đại, hiện tại Kiến Long Thành thế nhưng là xưa đâu bằng nay a. Muốn còn sống trở về, tốt nhất sơ kỳ thành thành thật thật. Chấm ngoặc kép, ngay tại hai người phân tích lợi và hại thời điểm, khoảng cách Kiến Long Thành thẳng tắp khoảng cách gần nhất phong phú bờ sông thành cùng chính khánh. Trong thành, Kiến Long Thành các đại gia tộc đều liều mạng tại vì Kiến Long Thành làm lấy tuyên truyền. Huynh đệ, thì lấy ngươi cái này thân thể. Nếu như đến Kiến Long Thành chế tác, kết thúc mỗi ngày, làm sao cũng có thể kiếm được tiền mười mấy cái đồng tiền lớn. Tuy nói tiền cũng không phải rất nhiều, nhưng ngươi đừng quên, bên kia công xưởng đều là bao ăn bao trùm. Dạng này xuống tới, mười mấy cái đồng tiền lớn, cái kia hoàn toàn cũng là trắng vơ vét. Thế nào? Không so ngươi cả ngày tại chính khánh thành nhàn lắc tốt. Anh em nhìn ngươi làm người không tệ, không giống gian trá thế hệ, thì sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật. Nhìn đến bên kia xe ngựa không? Đó chính là chúng ta Kiến Long Thành Triệu gia đưa hàng xe. Nếu như ngươi có dũng khí, có tự tin, ta đi nói với ngươi một tiếng, trực tiếp đi lên ngồi xuống. Hắc, tên kia, vậy coi như là thẳng đến cao phú soái kẻ có tiền đi. Một đầu chật hẹp trong ngõ hẻm, ba người thiếu niên hồ đồ nhìn qua Chu gia một cái tiểu nhị. Mà tiểu nhị thì miệng lưỡi lưu loát nói, bây giờ Kiến Long Thành, hừ, cái kia có thể nói là khắp nơi trên đất hoàng kim. Thì nhìn ngươi có dám hay không phủ phục đi nhặt được. Bất quá các ngươi cũng đừng chảy nước miếng. Thứ này cũng chính là vừa mới bắt đầu mới mẻ. Các loại thật qua một đoạn thời gian. Hừ, hẳn là trên dưới 100 văn đồng tiền. Ngươi không để vào mắt, cũng là trực tiếp cho ngươi nhất lưỡng hai lượng bạc. Đoán chừng ngươi cũng cảm thấy, cũng thì chuyện như vậy thôi. Thế nào, nghèo hèn thanh niên bách sự buồn bã a. Tâm động không bằng hành động. Đi, thì theo ta đi. Chính mình nhận sợ, cảm thấy mình liền nên nghèo hèn cả một đời. Quên đi, loại này người tức liền đến Kiến Long Thành. Cũng là không tốt. Ca, người nói chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tam Nhi, người trở về cùng cha ta nói một tiếng. Liền nói ta theo ngươi nhị ca ra ngoài kiếm chữ vàng đi. Các loại chúng ta kiếm lời đầy đủ 10 lượng bạc. Thành đại phú hào. Chúng ta liền trở lại, để cha ta hưởng chúng ta phúc. Phong phú bờ sông thành, trong phủ thành chủ viện, thiếu gia, tin tức này vô cùng chuẩn xác. Ta đã liên tục xác nhận, chỉ cần là quần áo mới, đều có thể trên đấu giá hội tham gia đan dược đấu giá. Một quản gia bộ dáng nam tử một mặt hưng, phấn nói, người nói là chúng ta có thể theo nhà kho, chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ nam hài đầu phản ứng rất nhanh, lập tức liền từ đối phương trên nét mặt, ngộ ra được một ít gì đó. Hắc hắc, tiểu nhân có thể cái gì đều không nói. Được rồi, liền theo ngươi làm, trực tiếp nói cho thủ môn. Sau khi chuyện thành công, cho hắn 3 lượng bạc, nếu như không thành, vậy liền để hắn tự mình lựa chọn rời đi tốt. Nương, lão tử thật vất vả gặp phải một cái có thể tu luyện cơ hội. Nếu ai dám cấp lão tử ngột ngạt, lão tử thì dám để cho hắn thêm mộ phần. Nhìn lấy quản gia rời đi bóng lưng, tuổi trẻ nam hài quay người đi vào phòng. Vừa đi, một bên hô, mẫu thân, ta mặc kệ, lần này ta nhất định muốn mua chỉ ít 10 hạt tu vi đan. Một cái cưng chiều giọng nữ lập tức từ bên trong truyền ra, mua, mua, mua, con ta đã có như thế chí hướng, mẫu thân đương nhiên muốn mua cho ngươi. Đến, mẫu thân cho ngươi thêm chút bạc. Theo Kiến Long Thành dọc theo Phong Phú An bờ sông thẳng chảy xuống. Ước chừng được 400 dặm bộ dáng, liền sẽ tiến vào về Thủy Hà lưu vực. Xuyên An Thành, liền trả lại Thủy Hà bên cạnh. Lúc này thời điểm, mặt trời treo trên cao. Một chi đội tàu tại ở gần cầu tàu về sau. Liền có trên bến tàu công nhân phụ trách hướng trên bờ vận chuyển đồ vật. Chỉ thấy hàng hóa trên cái dương. Từng nhánh viết họa tự cờ nhỏ nghênh phong phấp phới. Tang Hưng Hướng mang theo gia quyến đứng tại cầu tàu. Trong tầm mắt gặp một đội nhân mã theo buồng nhỏ trên tàu đi đến huyền bậc thang về sau. Liền vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Bên trong một cái tuổi chừng 30 phụ nhân. Đem bao bọc trên đầu áo choàng lấy xuống. Sau đó dụi dụi con mắt. Nhìn kỹ một mặt gầy gò Hỏa Thành theo thuyền bên trên xuống tới. Liền cũng nhịn không được nữa khóc chạy tới. Ca, chấm ngoặc kép, phụ nhân một chút nhào vào Hỏa Thành trên thân. Liên tiếp lăn xuống nước mắt giống như đứt dây chân châu đồng dạng. Trong nháy mắt làm ướt Hỏa Thành bả vai. Một lát sau, Hỏa Thành đem muội muội vịn tốt. An ủi, đi Tiểu Hà, ca đây không phải thật tốt mà. Không có chuyện, không có chuyện gì. Bái kiến đại ca. Tang Hưng Hướng hướng Hỏa Thành khom người thi lễ. Ha ha, Hưng Hướng a, cảm ơn ngươi tới đón chúng ta a. Hỏa Thành thoát khỏi muội muội, cùng em rể cùng gia quyến chào hỏi. Hừ, thì ngươi lớn gan, không có việc gì đây. Hơi kém chúng ta huynh muội thì âm dương tương cách. Đến bây giờ ta vừa nghĩ tới, tâm lý đều dọa đến tùng tùng nhảy loạn. Ta mặc kệ cái khác, lần này ngươi tính toán đã tới. Vậy sau này thì an tâm ở đến Xuyên An Thành tốt. Bên kia sản nghiệp, phái cái hạ nhân đều cho ta xử lý. Miễn cho lại gặp loại này tội nghiệt. Chính ngươi đều không nhìn ngươi bây giờ đều thành cái dạng gì nhi rồi. Không đến 40 tuổi đâu. Cái này Thái Dương đều có tóc trắng. Như vậy sao được đâu. Hỏa Thành nhìn lấy thao thao bất tuyệt muội muội. Tâm lý có chút nhớ nhung khóc. Nhưng lại có chút muốn cười. Khóc. Đúng như là muội muội nói, hơi kém thì âm dương tương cách, vô duyên gặp nhau, cười, chính là khó bỏ thân tình cùng huyết mạch tương liên lo lắng, khiến người ta theo tâm lý cảm giác ấm áp. Hưng Hướng a, nàng mỗi ngày đều như thế lải nhải, ngươi làm sao chịu được a? Hỏa Thành cười đối em rể nói ra, ha ha ha ha, vẫn là đại ca giải nỗi khổ tâm riêng của ta a. Bất quá ta đây không phải phu cương khó chấn mà. Lại nói, Tiểu Hà nói cũng có đạo lý. Đoạn thời gian trước, chúng ta phái thật nhiều người đi tìm hiểu tin tức. Kết quả không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Người cũng không biết, đoạn thời gian kia, vợ chồng chúng ta hai người. Mỗi ngày đều ăn ngủ không yên a. Sau cùng chơi đùa ta lại mập già tạo 2 cân. Mới xem như nghe được Kiến Long Thành một lần nữa mở ra tin tức. Tang Hưng Hướng cùng Hỏa Thành, quan hệ không tệ, cho nên, nói tới nói lui cũng không có gì bận tâm. Đúng rồi, Hỏa Thành nghe được Tang Hưng Hướng nhắc đến Kiến Long Thành. Đột nhiên vỗ vỗ đầu, quên một kiện đại sự nhi. Sau khi nói xong, trực tiếp quay người để hạ nhân theo bọc hành lý bên trong xuất ra mấy chương bố cáo. Đi vào Tang Hưng Hướng trước mặt, Hưng Chiều. Cái này mấy chương đồ vật phi thường trọng yếu. Người giúp ta tìm người nhiều địa phương gián tiếp lên. Đến lúc đó cần bạc cái gì? Ta đều theo quy củ bỏ ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.